Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, Tiểu Y Tiên cảm động. Tịnh Liên yêu hỏa, đấu phá thương khung thế giới bên trong xếp hạng thứ 3 dị hỏa. Nó là viễn cổ đỉnh phong đấu thánh, nửa bước đấu đế Tịnh Liên yêu thánh chỗ thu phục. Giữa thiên địa chỉ có một đóa, nắm giữ cực cao linh trí, có thể nghiền ép 10 tên đấu thánh, thậm chí có thể trấn áp 6 sao đấu thánh cự đầu siêu cấp dị hỏa. Nhìn xem yêu hỏa tàn đồ, Chu Thần Liên nghĩ nửa ngày, lắc đầu, bây giờ nghĩ Tịnh Liên yêu hỏa còn vì thời quá sớm. Phần quyết còn không có đem tới tay đâu. Đinh, thu hồi đấu phá thương khung nguyên kịch bản vật phẩm trọng yếu Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ. Cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Ta dựa vào, cái này cũng được. Chu Thần sửng sốt một chút, lập tức vui mừng quá đỗi. Không nghĩ tới chỉ là Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, liền có thể thay đổi thế giới tuyến. Như vậy, thu hoạch được vật phẩm khác, còn sẽ có điểm nhân quả sao? Thu hoạch 3.000 điểm nhân quả, Chu Thần tâm tình thật tốt. Xoay người, nhẹ nhõm vui sướng dùng chìa khóa mở ra 3 cái hộp đá. Không có chút nào ngoài ý muốn thấy được 3 bộ công pháp quyển trục. 3 bộ quyển trục theo thứ tự là Thất Thải Độc Kinh, Ưng Chi Dực cùng một bộ huyền giai công pháp Lãng Trọng Điệp. Cái kia Thất Thải Độc Kinh là một bộ chuyên cung cấp độc sư tu luyện phối trí độc dược bí pháp, chính thích hợp Tiểu Y Tiên. Mà cái kia Ưng Chi Dực thì là chân quý huyền giai cao cấp phi hành đấu kỹ. Phải biết, trên đấu khí đại lục, muốn cách mặt đất phi hành, chỉ có đấu linh trở lên cường giả mới có thể tiến hành ngắn cự ly phi hành. Tại thực lực đến đấu vương hoặc là đấu hoàng về sau, liền có thể dùng ngoại phóng địa đấu khí ở sau lưng ngưng tụ thành năng lượng hai cánh, từ đó làm đến bọn hắn có thể rời đi đại địa trói buộc, sông phi vân tiêu. Mà cái này cái gọi là phi hành đấu kỹ, chính là có thể làm đê giai đấu giả phi hành bảo vật quý giá. Về phần một bước cuối cùng huyền giai trung cấp công pháp Lãng Trọng Điệp, Chu Thần dự định giao cho Tạp Cương chờ thủ hạ tu luyện, xem như quăng đến dưới trướng hắn ngoài định mức phúc lợi. Đinh, thu hồi đấu phá thương khung nguyên kịch bản vật phẩm trọng yếu Ưng Chi Dực, cải biến thế giới tuyến, ban thưởng 500 điểm nhân quả. Nghe nói hệ thống tiếng nhắc nhở, Chu Thần hơi nghi hoặc một chút. Thất Thải Độc Kinh cùng cái kia huyền giai công pháp vì sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ là bởi vì nguyên tắc bên trong chỉ có Ưng Chi Dực cùng yêu hỏa tàn đồ bị Tiêu Viêm sử dụng? Lại nói, không có Ưng Chi Dực, Tiêu Viêm rất nhiều lần nguy cơ sợ là đều không cách nào đào mệnh. Quả thật cải biến kịch bản đâu. Lúc này, đã đào xong dược thảo Tiểu Y Tiên không kịp chờ đợi nhỏ chạy tới, đưa tay liền hướng cái kia bộ có thể tu luyện độc công, phối trí độc dược Thất Thải Độc Kinh chộp tới. Chờ chút, Chu Thần nắm chặt Tiểu Y Tiên trắng non ngọc thủ, một cái tay khác tại Tiểu Y Tiên trơn bóng trên trán đánh một cái vang dội thùng thùng. Nhìn xem ôm cái trán ủy khuất trước mắt đỏ bừng Tiểu Y Tiên, Chu Thần nắm chặt tay của nàng, rất là trầm trọng mà nói: Tiên nhi, người thật chuẩn bị kỹ càng tu luyện độc công, chính thức phóng thích cái kia khiến người sợ hãi ách nạn độc thể sao? Tiểu Y Tiên nghe nói lời ấy, lập tức trầm mặc lại. Thật lâu, Tiểu Y Tiên mới ngẩng đầu lên, sáng loáng đôi mắt nhìn xem Chu Thần nói: Đây là ta số mệnh, ách nạn độc thể, coi như không tu luyện độc công, cũng giống vậy bộc phát, sẽ đồ thán sinh linh. Mím môi, Tiểu Y Tiên có chút chờ mong mà nói: Ta nhớ được, ngươi đã nói, sẽ trị tốt ta ách nạn độc thể, sẽ còn để ta thành tông làm thánh. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên cái kia ánh mắt kiên nghị, Chu Thần gật gật đầu, trịnh trọng bảo đảm nói: Yên tâm, ta sẽ giải quyết tra tấn ngươi nhiều năm như vậy, ách nạn độc thể. Ta cam đoan. Tiểu Y Tiên có chút cảm động, dựa sát vào nhau trong ngực Chu Thần, hô hấp lấy Chu Thần trên thân để người an tâm hương vị. Nước mắt từ khóe mắt chậm rãi trượt xuống. Thật lâu không ai đối với nàng tốt như vậy. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.